Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Mạ vàng microphone thưởng, một vòng cuối cùng trận đấu. Triệu Lệ Á hát một bài ca khúc nguyên sang. Justin ca khúc cover lại một cái thủ nhanh bài hát. Lý thuyết trụ chính là lấy thêm ra một bài nguyên sang. Bài hát này là viết cho chính ta. Viết cho ta tuổi 17. Cũng viết cho siêu cấp The Voice, mang cho ta không giống tầm thường 2 tháng thời gian. Một bài hát mới mang cho mọi người tuổi 17. Tuổi 17 người khác không biết xấu. Hổ tham gia khiêu chiến Lý Thiết Trụ mới hát đôi câu. Các khán giả liền cười. Rất rõ ràng không biết xấu hổ người khác bây giờ đã học tấu hài đi. Đạn mạc soát bình, đào tử, Lý Thiết Trụ lại tới đen ngươi. Hậu sản ca ban đầu cũng đã nói. Lý Thiết Trụ không đoạt cúp liền ăn xít. Khó trách Lý Thiết Trụ viết ca khúc mạnh như vậy. Nguyên lai là vì không thích đáng ăn truyền bá a. Muốn nhìn, hậu sản ca mang chính kinh ca tham gia trận đấu. Kết quả chính kinh ca đoạt cúp. Hậu sản ca đi học tương thanh. Thật kỳ diệu. Kia liền hạng nhất à nha. Nhất định là hạng nhất. Không nói trước nhân khí chênh lệch. Triệu Lệ Á cùng Justin rõ ràng này luân không dùng lực rồi. Hai người bọn họ có nhường hay không? Cũng không tranh hơn Lý Thiết Trụ. Hơn nữa, hai người bọn họ với Lý Thiết Trụ cũng như vậy thiết. Đây là ta xem qua tối không đặc sắc đờ. Voi trận chung kết, nhưng là đẹp mắt nhất. Ngoặc kép chấm chấm, Minh Tinh cũng có huấn luyện ban ngắn ngủi một tháng quá mới mẻ ngay cả nhà ca. Phòng bột đều đã gặp mặt qua sau đó xông vào tam cường quá đột ngột. Yêu thích ta khác che mặt mặc cho người đi đường phát hiện cứ việc hát dụng tâm đem cảm xúc này bài. Hát chung nhuộm hát tình ca đồng loạt tới một lần vô thời vô khắc cũng nhớ tiếng vỗ tay vang vọng. Thiên tới hát tình ca do từ đầu lại một lần như tình nồng có chút rơi lệ khó tránh miễn thang âm. Lên ngã cái vợt thay đổi mỗi bài hát là mỗi nở mặt. Lý Thiết Trụ hát xong. Cảm ơn mọi người. Ta muốn đối hiện trường cùng trước màn ảnh toàn bộ người xem nói một tiếng cảm ơn. Là các người bỏ phiếu để cho ta đi đến nơi này. Dù sao, chỉ cần có toàn bộ lưới bỏ phiếu khâu, ta chính là số 1, thậm chí thường thường phá kỷ lục. Chuyện này, đều là các ngươi công lao. Cảm ơn, lão vét sai rồi. Vòng thứ 3 bỏ phiếu cuối cùng mở ra. Tổng đạo diễn Hồng Ba cùng 4 gã đạo sư cũng đều lên đài. Làm chứng lần này quan á quý quân sinh ra. Kết quả không ra ngoài dự liệu. Hạng nhất Lý Thiết Trụ. Á quân Triệu Lệ Á, quý quân Justin, sau đó là ban thưởng, Lý Thiết Trụ đạt được triệu tiền thưởng, phía sau theo thứ tự giảm dần, sau đó là kim microphone, ngân microphone, đồng microphone, mặc dù trên thực tế đều là đồng, cuối cùng là trúng thưởng cảm nghĩ, lần này họa phong thanh ký, lại không có người thân mắc bệnh nan y, không có nhà bên trong nghèo đói. Không có ở trong xã hội bị lừa. Không có khổ luyện 10 năm liền vì cái tiết mục này tới. Thậm chí, ngay cả một thất tình cũng không có. Bán thảm khâu hoàn toàn đi chạch. Thậm chí còn có điểm khôi hài. Quý quân Justin phấn khởi được ôm Lý Thiết Trụ liền muốn hôn một cái. Bị Lý Thiết Trụ đẩy té cái giám đôn. Sau đó, kích động nói. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Muốn không phải hắn. Ta ngay cả ngũ cường cũng không vào được. Chớ nói chi là cầm đệ tam. Cũng cảm ơn người xem các bằng hữu. Cảm ơn các ngươi xem ở Lý Thiết Trụ mặt mũi cho ta bỏ phiếu. Sau này, ta sẽ rất cố gắng. Tiếp tục ôm Lý Thiết Trụ bắp đùi. Đây là kim bắp đùi. Á quân Triệu Lệ Á tỉnh táo rất nhiều. Nàng cầm thưởng cầm nương tay cũng. Cảm ơn Lý Thiết Trụ. Là hắn, người giống như ta vậy, để cho ta tới dự thi. Ta nghĩ, bây giờ ta đã có thể kiêu ngạo nói ta là một gã ca sĩ rồi. Cảm ơn Lý Thiết Trụ. Ta mụ mụ để cho ta mời ngươi ăn cơm. Các ngươi đừng cười a. Vừa mới ta mụ mụ cho ta phát WeChat nói. Nàng là Lý Thiết Trụ fan cứng. Ngoài ra, bắt được Á quân rất vui vẻ. Cảm tạ tiết mục tổ. Cảm tạ 4 vị đạo sư. Nhất là cảm tạ ta đạo sư Hàn Hồng lão sư. Lý Thiết Trụ đơn giản hơn. Triệu Lệ Á, ngươi vốn là thiếu ta một bữa cơm. Ngoài ra, cái này kim microphone nhìn không giống chân kim. Tiết Mục Tổ có phải hay không là bị người lừa bịp? Thiếu Hoa nín cười nói. Ai nói cho ngươi biết kim microphone là chân kim? Là mạ vàng, Lý Thiết Trụ. Vậy hẳn là kêu mạ vàng microphone. Bắt được cái này, mạ vàng microphone thưởng. Ta cũng rất vui vẻ. Rốt cuộc, có thể trở về trường học đi học. Môn học hạ xuống quá nhiều. Hiện trường cười lăn cười bò. Người mẹ nó có đủ theo đuổi à? Đạn mạc, chúc mừng Lý Thiết Trụ. Thần mẹ nó mạ vàng microphone thưởng. Người đứng đắn ai đi học à? Không phải, Lý Thiết Trụ ngươi không trở về công trường bê gạch sao? Lý Thiết Trụ vì làm trại nuôi heo việc. Phụng Bồi không nghĩ chăn heo hậu sản ca dự thi. Kết quả cuối cùng hậu sản ca không chăn heo nói tấu hài đi. Lý Thiết Trụ cũng không làm chủ thầu. Chính kinh ca là thực sự ngu ngơ. Bất kể lại hồng cũng không sửa đổi được hắn xa điêu khí chất. Nói phải trái. Chính kinh ca cùng đầu sắt oa là thực sự tuyệt phối. Lý Thiết Trụ tiếp tục dám nói. Không, cảm nghĩ. Cảm tạ Tiết Mục Tổ. Ân, mặc dù không thể nói cụ thể hẳn cảm tạ địa phương. Nhưng là vẫn cảm tạ xuống. Cảm tạ Y Sâm đạo sư. Hắn cho ta rất trợ giúp. Cảm tạ Hàn Hồng A Di. Cái này không cần giải thích. Theo thông lệ cảm tạ một chút Vương Phong đạo sư cùng Diệp Hách Na Lạp đạo sư. Cảm tạ Lãnh Ba lão sư ban đầu cho ta bỏ qua thẻ. Đạn mạc, người nên cảm tạ nàng giúp ngươi cầm kem. Triệu Lệ Á, nhà mình Miêu, tạ cái gì? Ân, đột nhiên nghĩ Noa Miêu. Lãnh Ba mặt hồng hồng. Miêu tử không cần cảm ơn. Tùng Trúc Nhi nhấc tay. Ta, còn có ta. Lý Thiết Trụ, cảm tạ Trần Bạc Tùng lão sư. Muốn không phải hắn không phải là buộc ta ca hát. Ta cũng không tham gia được cái này trận đấu. Cảm tạ Nhạc Ca ở ta thung lũng thời điểm dẫn ta làm tiết mục. Cảm tạ Cây Chảo, là nàng giúp ta ở trên mạng nói giúp ta. Càng cảm tạ nàng trước khi so tài giúp ta đánh nhau. Cảm tạ ta lão hán. Cảm tạ Tần Đào. Cảm tạ Hoa hậu lớp. Ai, cái này không cần cảm tạ. Cảm tạ ta ban chủ nhiệm Nghịch Phong Tiểu Vương Tử Lý Phong lão sư. Cảm tạ ngươi để cho ta xin nghỉ trận đấu. Ta suy nghĩ còn phải tạ ai? Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Nhìn về phía cười híp mắt Hồng Ba đạo diễn. Gật đầu một cái. Đạo diễn vui vẻ yên tâm cười. Không đem ta quên liền có thể. Lý Thiết Trụ nói. Không có. Cảm ơn. Hồng Ba. Ồ đúng rồi. Lý Thiết Trụ lại cầm lên microphone. Hướng Hồng Ba nói. Còn nữa. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta còn có thể nói sao? Cuối cùng nhớ tới ta. Hồng Ba gật đầu một cái. Nói đi, Lý Thiết Trụ nói. Ta rất nhanh sẽ biết đẩy ra ta tờ thứ nhất cá nhân chuyên tập. Không, là Hoàng gia động cơ, sau đó tấm thứ hai chuyên tập tuổi 17. Thu lục từ chọn tới hôm nay mới thôi. Ta hát quá toàn bộ ca khúc Nguyên Sang. Chuyên tập ở Xí Nga âm nhạc thủ phát. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn, đạo diễn, ta nói xong, Hồng Ba vẻ mặt táo bón, tuyên bố, siêu cấp The Voice thứ 6 cuối mùa thu quan. The Voice thứ 6 cuối mùa đến đây toàn bộ kết thúc. Lý Thiết Trụ leo lên hạng nhất bảo tọa, cũng trở thành đêm đó Internet điểm nóng. Đồng thời, Lý Thiết Trụ cũng thu hoạch hệ thống khen thưởng, trước mặt trị số trí lực, 99 giờ, còn thừa lại trị số trí lực. 38 điểm, nhận làm hết tiền tam khen thưởng 30 điểm trị số trí lực. Âm nhạc thành tựu, 291 điểm. Tống nghệ thành tựu, 280 điểm. Điện ảnh thành tựu, 55 điểm. Đầu âm fan, 314 một vạn. Tối nay tăng số fan không ít. Miêu tuần hóa độ, 25. Nhiệm vụ chính tiến ra chỉ độ tiến triển, 999. 100 đinh. Ký chủ, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tiến gia trì hoàn thành. Việt Sáp, 17 xui tuổi 17 Lưu Đức Hoa nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.